cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Bạc Diễn Thần hoàn toàn tối sầm, các cậu đừng có mà quá đáng, đã nói rồi đồng đồng chỉ uống nửa ly thôi. Ai ya này, chị dâu còn chưa nói ra, cậu gấp cái gì chứ? Cô bỡn cợt nói, chị dâu cho tiểu đệ này chút thể diện uống cạn nốt ly rượu này đi. Vừa rồi sau khi uống ly rượu đó xuống dạ dày Lê Hân Đồng đã đến giới hạn rồi. Ly rượu này bất kể như thế nào cũng không thể uống nữa, nếu không thì một lát nữa trước mặt nhiều người say khướt thì khó coi lắm. Tôi thật sự không thể uống được nữa, tha cho tôi đi được không? Các cậu tha cho cô ấy đi, rượu của cô ấy để tôi uống thay. Bạc Diễn Thần ấn ly rượu của Lê Hân Đồng xuống. Cậu uống a thần, cậu không thấy ngượng sao? Cô khinh thường nhìn anh ấy. Ai mà không biết tửu lượng cao của cậu, cậu muốn uống rượu gian lận nên cố ý nói vậy đúng không? A thần, cậu muốn thương hoa tiếc ngọc cũng được, nhưng có một yêu cầu. Nói, Bạc Diễn Thần chỉ nói một từ. O Cảnh Hạo Nhiên cười xấu xa với Bạc Diễn Thần. Từ trước đến nay cậu với bọn tôi chưa bao giờ say, thật sự hiếu kỳ xem tửu lượng của cậu rốt cuộc là bao nhiêu, hôm nay đúng lúc mấy anh em đều ở đây, để khiến cậu bày ra át chủ bài cũng để chuốc say cậu một lần. Lê Hân Đồng, đây là tiết tấu rõ ràng, đang muốn chuốc say Bạc Diễn Thần sao? Cô lập tức vỗ tay hùa theo, chủ kiến hay, tôi giơ hai tay tán thành, Bạc Cảnh Hiên, Hoa Khánh tán thành giơ tay. Hả, cả mặt của Hoa Khánh hoang mang không biết gì, ngồi tại vị trí không nhúc nhích tí nào. Cô trợn mắt với anh ta một cái. Đừng để ý cậu ta đã uống nhiều rồi. Coi như cậu ta đồng ý đi, chị dâu phiếu này không bỏ cũng không sao, bọn tôi đã thắng rồi. A thần, mau chóng uống đi. Lê Hân Đồng, sao mà lại đơn giản và thô lỗ như vậy, là ức hiếp bên họ ít người. Sao, làm gì có chuyện bỏ phiếu như vậy? Lê Hân Đồng bất mãn bĩu môi. Bạn của tôi vẫn chưa đến nữa, đợi cô ấy đến rồi bỏ phiếu cũng không muộn. Người bạn đó của chị đến cũng vô ích thôi. Việc bỏ phiếu này cần phải số lẻ mới có thể phân ra thắng bại được. A thần là người có liên quan không thể bỏ phiếu, hai người dù sao cũng là chữ thua. Cô nói rõ ràng lành mạch. Lê Hân Đồng, không phải là muốn mở mang với tiểu lượng của tôi sao? Bạc Diễn Thần nãy giờ vẫn không bày tỏ thái độ, đột nhiên mở miệng. Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy người các cậu. Ba đấu với một như thế, Bạc Diễn Thần không bị chuốc say mới thấy lạ. Ông xã, Lê Hân Đồng ở dưới bàn kéo kéo góc áo của anh ấy, ra hiệu bảo anh ấy đừng đồng ý, Bạc Diễn Thần cười nhẹ nhàng với cô ấy rồi lắc đầu, quao đầu lại nói với cô. Mang rượu đến đây, phục vụ đứng một bên lập tức đên quay rượu bên cạnh lấy rượu lại bị cô gọi lại. Đợi đã, cô cười đầy nham hiểm, rượu này nồng độ thấp đối với Bạc Diễn Thần cậu mà nói giống như một loại thức uống thôi. Vậy cậu muốn sao đây? Bạc Diễn Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng kích động như thế, ha ha, tôi có vài bình rượu nồng độ cao giấu kỹ, vẫn không nỡ uống, hôm nay đặc biệt lấy ra mời cậu uống. Thế nào, anh em cậu có đủ thành ý chưa? Cô khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, làm sao chịu buông tha dễ dàng. Lê Hân Đồng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đã rượu nồng độ cao lại còn vài chai không thể uống hết được sẽ bị ngộ độc rượu mất. Trời ơi, cô này có phải đùa hơi quá rồi không? Bạc Diễn Thần lại không chớp mắt lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bớt nói nhảm đi, có bao nhiêu cứ việc, lấy ra đây, cách chương.